Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 8 của bộ truyện dài tập của tác giả Thiên Yết có tựa đề là Bảy Kiếp Trùng Sinh. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chạy và chạy, cô chỉ có thể cố gắng vực dậy hết toàn bộ sức lực trong đầu mà cắm đầu chạy thật nhanh. Nhưng mà sức người cũng có giới hạn. Cho dù có chạy nhanh đến cỡ nào thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi mà sẽ chậm lại. Cứu ta với, ai làm ơn được không? Cô cứ như vậy chạy đi thật nhanh. Những nhánh cây khô bị đạp dưới chân vang lên rốp rốp. Càng lúc hơi thở lại càng mệt mỏi nặng nhọc. Một cú ngã khiến cho thân thể lăn vù ra. Cảm giác toàn cơ thể đập loạn xạ vào mấy thân cây làm cho cả người đầy đau đớn. Ánh mắt mở đục còn xoay tròn nhìn xung quanh và nhìn về phía trước. Không gian im ắng lạnh lẽo u tịch, không có một chút tiếng động nào. Cái người hung dữ luôn bám sát đuổi bây giờ cũng không thấy đâu. Càng về lâu hơn một chút càng cảm thấy bất an. Cô im lặng, sau đó thì ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp chạm vào cặp mắt của nàng ta. Mắt nổi đầy gân máu chằng chịt nhìn cô. Nàng ta bò dài bám lên thân cây, cái đầu cắm xuống dưới. Chưa kịp hét lên thì hai bàn tay lạnh ngắt đã bộp một phát chộp lấy gương mặt của cô, ấn mạnh vào thân cây. Sức mạnh ấn vào khiến cho mặt của cô suýt nữa thì biến dạng, đau đớn không thể thở được. Hai chân cô cứ quấy đạp mạnh mẽ xuống đất. Hai tay nắm lấy hai bàn tay của nàng ta cần lực gỡ ra khỏi mặt của mình. Đến tình thế nguy cấp này mà trong tay chẳng có lấy một thứ gì cứu được mình, đành bất lực quấy đạp như một bản năng vốn có. Chưa đến 30 giây đã cảm thấy bất lực và mệt mỏi, cô gần như là sức cùng lực kiệt, không còn trụ vững được nữa. Hai tay bấu vào thân cây nghiến răng rên rỉ. Một nụ cười của một cô gái nở rộ lên. Cô ấy nhìn vào gương mặt của một màn vật lộn đầy kịch tính thì hài lòng thỏa mãn vô cùng. Tay chống lên cầm nhâm nhi một miếng mứt ngọt ngào như đang xem phim vậy, vừa thư giãn vừa thoải mái. Phạm Hà, kết thúc cô ta đi mau lên. Tiếng vừa cất lên thì gương đã nứt ra làm hai đường. Cô ấy giật mình đứng dậy, mắt trần trừng nhìn có vẻ bất ngờ. Con rối trên bàn động đậy mấy cái rồi bốc lửa cháy bừng bừng. Những lá bùa bị rơi xuống đất, cảnh tượng bên trong gương cũng vỡ nát cả ra, chẳng còn thích được gì. Ở bên ngoài liền vang vọng lên một tiếng kêu. Phạm Hân tiểu thư, lão già muốn gặp tiểu thư. Ta biết rồi. Trả lời xong, Phạm Hân liền đứng lên bước ra khỏi căn phòng bí mật, rồi kéo tấm cửa bình phong làm bằng một bức tranh. Cô ấy chỉnh sửa y phục cho đàng hoàng rồi đi ra cửa. Có chuyện gì vậy? Dạ, hai vị tiểu thư Phạm Thư và Phạm Nga đã bị cầu cả đánh đuổi ra ngoài, chỉ còn mỗi tiểu thư, cho nên lão già muốn người vào đó. Hai chị ta bị đánh đuổi có nặng không? Già thiếu ôm mặt đầy những vết bầm tím không ngừng chảy máu. Sao lại ra nồng nỗi đó? Mà thôi, giết được mạng là được rồi. Ta qua đó xem sao. Nói với cha ta cứ yên tâm. Nói xong Phạm Hân liền rời đi. Từ lúc thiếu phu nhân ra khỏi nhà thì cậu cả cũng đã đuổi cô đi. Chỉ còn giữ lại hai người. Lúc đó lòng còn ghen tức vô độ. Nhưng mà sau khi nghe tin này lại cảm thấy vui sướng vô cùng. Nói không giấu gì, từ lâu nàng Phạm Hân này đã có cảm thấy mến mộ cậu cả nhà họ Thượng. Từ năm ngoái nghe nhà họ Thượng tìm dâu cưới cho cậu cả, lòng của Phạm Hân đã cảm thấy có chút lung lay. Nhưng mà tìm hiểu kỹ hơn thì lại thấy lần này không nên gả đi. Vì theo như được biết, những người được gả trước kia hầu như không ai được sống. Thế nên là nàng ta đã thủ thỉ với cha, lấy Phạm Hà ra gả trước. Dù sao thì nó cũng là con nuôi. Không nói cũng chẳng ai biết, kết quả đêm đó Phạm Hà chưa được gả đi thì đã bị người của Ánh Nguyệt đem vào rừng giải quyết. Phạm Hân đứng từ xa nhìn Phạm Hà vừa cầu xin vừa bái lạy xin tha, mà sắc mặt chẳng chút lung lay. Cô ta bỏ mặc rồi quay trở về nhà trong sự lạnh nhạt. Kết quả người chết là Phạm Hà. Cứ tối đến, cô lại lấy một tờ giấy ra vẽ vời những chữ bằng mực đen lên giấy đỏ giấy vàng, và còn gọi hồn Phạm Hà về nói chuyện. Phạm Hà, trong mấy tháng tới Ngươi phải bắt theo 6 đứa trẻ nhà họ Phạm cho ta. Ta muốn chúng nó làm bùa hộ mệnh cho ta. Ta muốn sau này về nhà họ Thượng làm vợ của cậu cả. Dạ chị Phạm Hân. Hồn của Phạm Hà như là bị điều khiển vậy. Con rối trong tay của Phạm Hân cũng là thứ cô ta điều khiển. Hồn của Phạm Hà. Cũng may sao sau này lại xuất hiện một vị tiểu thư của nhà họ Trần. Chẳng hiểu sau này sống sót chót lọt mà gả cho cậu cả. Nghe được tin đó Phạm Hân như là nổi điên. Tại sao người làm vợ cậu cả lại không phải là nàng mà là tiểu thư ngốc nghếch của nhà họ Trần, là Trần Ý Như, người mang trí não của một đứa trẻ lên bảy. Nàng ấy thật sự rất không cam tâm. Dừng trước cửa phòng của cậu cả, Phạm Hân đứng đó một hồi rồi mới dám giơ tay lên gõ cửa. Bên trong chẳng có động tĩnh gì cả. Cô ấy giơ tay đẩy cửa ra nhẹ nhàng thì cánh cửa đã éo ẹt vang lên và mở ra. Cô ấy nhìn thấy cậu cả ngồi trước mặt thì giật mình cúi người xuống hành lễ. Dạ Phạm Hân xin chào cậu cả. Cậu không nói gì chỉ rót trà rồi lại uống trà. Cô ấy nhìn quanh mọi nơi có vài thứ ngã đổ trong phòng. Dưới sàn nhà cũng có vương lại một ít máu tươi. Không biết các chị đã đắc tội gì khiến cậu cả giận như vậy. Ta sẽ thay chị hầu hạ khiến cho cậu thoải mái có được không? Ngươi là đang thương lượng với ta? Dạ không, chẳng có dấu gì tiểu nữ đây đã ngưỡng mộ uy danh của cậu cả đã lâu. Nếu được hầu hạ cậu thì chẳng có niềm vui nào lớn hơn. Ánh mắt của Phạm Hân sáng lên như là sao trời, nó lòng lành trong vắt. Cô thấy cậu quay lại nhìn mình thì tim đập rộn ràng. Cậu nhếch mép lên rồi giơ tay ra. Nhìn thấy hành động đó của cậu làm cô ta vui mừng khôn xiết. Cứ bước lại mà bàn tay run rẩy đặt lên tay của cậu. Cậu nắm lấy rồi giật một phát thật mạnh về phía của mình. Cả người của cô như là ngã đổ trên người của cậu. Cậu đặt tay lên lưng của cô rồi bấu siết chặt vào. Cầm đặt lên vai của cô rồi khẽ hỏi. Thiếu phu nhân chết chưa? Cô ta nghe vậy thì trợn mắt lên hốt hoảng. Tim đập thình thịch trong lồng ngực không ngừng phát ra âm thanh lớn. Cậu có thể cảm nhận được nó đang sắp vỡ ra. Hai tay bấu vào nhau mà mặt mũi đổ đầy mồ hôi, đôi môi lấp bấp không nói nên câu. Cậu cả nói gì vậy hả? Chỉ có hai chúng ta, đừng giả vờ nữa. Cậu ngã người ra đằng sau vẫn cho cô ấy ngồi lên chân của mình, nhìn gương mặt đầy mồ hôi lạnh chảy ra. Cậu giơ tay lên quẹt nhẹ, sau đó thì quét những giọt mồ hôi lên áo của cô. Mau trả lời đi. Cậu hỏi y như rằng đã biết hết những gì Phạm Hân đã làm. Cậu thở ra một hơi rồi lại nhìn vào cặp mắt của cô. Vẫn chưa. Cậu thoáng có chút ý cười về mặt lộ ra sự thú vị. Phạm Hân bây giờ ngồi trên chân của cậu như ngồi trên đống lửa đỏ. Nơi nước bọt một cái rồi run rẩy đưa bàn tay đặt lên vai của cậu. Sự việc chẳng biết tại sao cậu biết nhưng đã lộ ra rồi, cho dù có chết cũng phải thổ lộ tình cảm của bản thân. Cậu cả, ta yêu người, thấy yêu người từ khi ta mới lớn. Lần đầu tiên nhìn người cưỡi ngựa qua làng ta thì ta đã yêu người. Trước nay ta chưa từng nghĩ đến hình bóng của ai khác. Ta muốn nguyện trao người tấm thân của ta. Ta muốn cùng người sống đến sau này, muốn cho người tất cả, kể cả mạng của ta. Ta xin người nếu có giết ta, cũng để ta nói ra rằng ta thật sự đợi khoảng khách này rất lâu. Cậu nghiêng mặt qua im lặng nghe cô ta luyên thuyên, nước mắt của ta trào ra ướt mặt. Cậu quay mặt lại rồi nhìn Lương Thiện, là lớp mặt nạ hoàn hảo nhất, thật là hoàn mỹ. Vậy sao? Vậy ngươi chết cho ta xem đi. Ta sẽ chết nếu như người muốn. Nói xong thì cô ấy giơ tay qua bên kia, cầm lấy một mảnh vỡ chẳng biết đã vỡ từ khi nào giơ lên cổ. Một tay kia đang nắm tay vai của cậu. Tư thế này nếu có chết cũng ngã vào trong người của cậu được ôm cậu. Không chần chừ, cô ta đưa lên cổ rồi đâm vào mạch máu. Cậu giơ tay giữ lại nhưng cổ đã bị cứa chảy đầy máu. Cậu giơ tay đẩy người cô sắt vào rồi cậu cười. Giết thiếu phu nhân đi rồi hãy chết. Nếu thiếu phu nhân chết ta sẽ cho ngươi thay thế chỗ của nàng ta. Cậu ấy trợn mắt lên im lặng, rốt cuộc không biết tại sao cậu cả lại chẳng mảy may thương tiếc người vợ là thiếu phu nhân. Nhưng mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng bằng câu thay thế chỗ của nàng ta. Đã vốn dĩ là vị trí cô ta luôn ngày đêm mơ ước. Cậu đẩy cô ta té xuống nền rồi quay lưng lại, tay chống lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cô ta được nước làm tới. Nếu cậu cả đang muốn giữ lại mình thì còn nói cho cơ hội, cho nên cô ta càng lúc càng thăng hoa. Đứng dậy từ cởi bỏ toàn bộ y phục của mình, rồi bước lại chỗ cậu cả vòng tay ôm eo. Cậu cả, ta xin người hãy quay lại nhìn ta. Cậu vẫn còn nhìn ra ngoài, cô níu lấy người của cậu xoay lại. Cậu liếc nhìn từ trên xuống dưới, một thân hình nuột nà trắng trèo cân đối của cô ta. Ánh mắt chẳng có chút hứng thú nào, chỉ hờ hững nhìn. Cậu cả. Cô ta bước lại, tay níu y phục của cậu, định nhón lên hôn cậu rồi còn cởi đồ của cậu ra. Ngã ngồi xuống nền, cô chỉ còn kịp kêu lên một tiếng, miệng đã chảy ra máu. Mắt nhìn lên cậu đầy sợ hãi. Cậu chỉnh y phục rồi bước ra ngoài, bỏ lại thân xác Phạm Hân nằm vật xuống nền nhà để căm phẫn. Tại sao Trần Ý Như được hôn cậu còn ta thì không? Rõ ràng là cậu đâu thiết tha gì cô ta. Tại sao chứ? Tiếng bước chân của cô chạy lạc sạc trong rừng. Lúc nãy suýt nữa thì chết ngạt, thì từ xa văng lại một cái gì đó. Cô bỏ tay qua cực khổ lắm mới chạm được vào, thì mới biết thì ra là cái quạt của thượng quan nhất quăng ra cho mình. Lúc ấy vang lên tiếng của một người phụ nữ. Giọng nói ấy trước kia đã từng nghe qua, hồ lớn bảo rằng chạy đi. Lúc ấy cũng chẳng được thả ra, vừa chạy cô vừa nhớ, giọng nói ấy là của bà cả, chính là bà đã cứu lấy cô. Cứ dừng chân trước một vách núi treo leo, tầm 5 bước chân nữa thôi sẽ vẳng xuống dưới. Cô quay mặt lại nhìn xung quanh, trên tay còn nắm lấy cái quạt mà lùi ra đằng sau. Đúng như cô đã nghĩ, phía sau liền sẽ đuổi kịp đến nơi. Cô nhìn gương mặt của vị tiểu thư đã chết mà vừa thương vừa sợ, cô liền run rẩy rồi cất lời. Nàng tên là gì? Ta không có ý xấu. Nếu nàng chết oan ức, ta giúp cho nàng. Làm ơn đừng tạo thêm nghiệp chướng nữa. Là ai đã hại nàng? Là Ánh Nguyệt có phải không? Nàng ta bây giờ giống như một con thú đã mất đi trí thức. Cô lùi lại thêm một bước vì nàng ấy đã sát lại quá gần, muốn đẩy cô xuống dưới. Người ta nói ta nhất định giúp nàng làm ơn. Bà cả cứu ta với. Trong vòng họng của nàng phát ra âm thanh thút thít tuyệt vọng, nhưng khẩu hình miệng vẫn không mở ra, giống như linh hồn vẫn còn ý thức được, không làm chủ được bản thân. Thiếu phu nhân, làm ơn gỡ lá bùa sau gáy của ta làm ơn. Cô cảm thấy giống như là hương hồn của nàng ta bị yểm lại rồi. Ta sẽ giúp nàng làm chủ bản thân đi, ta sẽ giúp nàng. Nhưng mà lời nói và hành động hoàn toàn không giống nhau. Chân của nàng ta càng lúc càng tiến lại. Cô mà lại gần sẽ bị hai cánh tay kia ôm lấy, quật ngay xuống vách núi. Nhưng lá bùa lại dán đờ sau gáy. Nàng tên là gì? Ai đã dán bùa là Ánh Nguyệt? Phạm Hân, ta tên là Phạm Hà. Sau đó là tiếng rất vang lên. Chân cô giẫm phải nhánh lá khô ngã ngược ra đằng sau. Lúc đó nắm được tay của Phạm Hà, sau đó ôm lấy nàng. Tay kia giơ ra sau tháo lá bùa trên gáy của nàng. Có mỗi mình cô rơi tự do từ vách núi rơi xuống. Trên tay vẫn còn cầm lấy cái quạt của cậu cả. Nhắm mắt lại như rơi vào khoảng không vô định. Phía dưới không có nước. Mình chết chắc rồi, không còn ai cứu được mình nữa. Mình không xong rồi. Mình sẽ chết sao? Mình sẽ chết. Vậy bao nhiêu công sức mình đã đổ ra, vậy là mình đã thất bại. Cô chỉ còn suy nghĩ được bao nhiêu đó, nhưng mà điều cô nhớ nhất lúc này chính là bóng lưng cô đơn của Lại An. Từ lúc nó chết, cô đã hứa với mình rằng phải hoàn thành sứ mệnh một cách thật êm đẹp, để có thể quay ngược thời gian cứu lấy dòng họ của nó và cứu lấy nó. Thời điểm bấy giờ, tất cả ánh mắt của những người trước kia từng nhìn mình đột nhiên hiện lên trong đầu. Ánh mắt khinh bỉ, ánh mắt lạ lẫm, ánh mắt chán ghét, ánh mắt dịu dàng. Chỉ có cậu Bảo Nhất mà thôi. Trái tim của cô lạc lõng quá, nhắm mắt lại và chờ đợi. Có lẽ là đau lắm. Lần này cũng giống như lần đầu tiên cô ngã xuống núi và đã văng một phát quay về thời đại mấy trăm năm. Vậy có phải bây giờ đang ngã phát nữa sẽ quay lại không? Quỳnh một cái ngã xuống đất, nhưng nó có phải là đất không? Choáng váng một hồi nhận ra ngã văng vào một đống lá khô. Nhưng nó lại khiến cho hai lỗ tai o e vang lên trong đầu, chẳng nghe rõ nữa. Nhìn xung quanh mới thấy một đám mấy đứa trẻ vội vàng chạy mất hút. Cô lại lần nữa nhìn vào cây quạt trên tay. Đám trẻ con đó đã gom cây đống lá khô cao như là quả núi đợi cô ngã xuống. Cô liền tìm cách chạy ra khỏi đó. Chưa sáng cho nên vẫn phải ở lại. Cô chạy quanh rồi ngó quanh quất. Nơi này cây cối cao hơn bên trên, đất mềm hơn và lạnh hơn. Nó tối tăm và có mùi ẩm mốc của nước mưa đọng lại. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thì đã có thể về đến nhà. Cô tránh lạc đường cho nên sẽ lớp áo ngoài cột vào thân cây để khi trùng đường sẽ đi hướng khác. Hy sinh một lớp áo cho nên bây giờ khá lạnh. Chẳng hiểu sao trời lại trêu ngươi nổi lên một cơn mưa lớn. Cô vừa chạy vừa run sợ. Trời tôi thế này thì biết bao giờ trời mới sáng. Nhưng vừa chạy được một đoạn thì thấy có một vật sáng lên. Cô thấy ánh sáng màu vàng sáng lên thì vội chạy lại. Đó chính là lá bùa mà cô đã tháo từ sau gáy của tiểu thư Phạm Hà. Nó đã rơi xuống dưới đây. Tiếng mưa tạch tạch rớt xuống làm cho không khí trở nên lạnh lẽo buồn tẻ. Cô bước lại một bước rồi hai bước, không ngờ cầm lá bùa lên nhét vào áo. Từ từ tìm điểm cao mà leo lên, hay là một cái cây nào đó cho an toàn. Nơi này không biết có dã thú hay không. Chuyện của Phạm Lan đã xem như khống chế được. Từ khi tháo lá bùa giúp nàng ấy xong, cô lại ngỡ như ý thức của nàng đã quay trở lại. Cô chẳng còn sợ nàng giết mình nữa. Cô xé thêm một mảnh vải quấn lên vai. Lúc nãy hoảng quá không thấy đau, bây giờ bình tĩnh lại cho nên cảm giác thấy rát hết cả vai. Sờ lên người thử thì biết đó là máu. Cô cố leo lên một cái cây vừa cao vừa to, tránh mưa cũng coi như tránh thú dữ, còn nếu gặp rắn thì coi như tận số. Tay đầu lại thêm phần choáng váng cho nên leo hì hục mãi mới lên đến nơi. Cuối cùng thì lại ngồi co ro trong một góc. Cô nhắm mắt lại ôm lấy một nhánh cây, thở ra đều đều mặc dù mưa mỗi lúc một lớn. Cậu bảo nhất. Một tiếng hét làm cho cô giật mình, cô mở mắt rồi nhìn quanh. Không gian lại tiếp tục im lặng. Cô ngồi thần thơ chờ đợi trời sáng. Một lát sau lại nghe tiếng rầm rầm bên dưới. Tiếng ụt ịt đó đoán chắc là heo rừng. Một con heo rừng đủ lớn có thể hút gãy cái cây mà cô đang ngồi. Nghĩ tới cảnh nó mà biết mình ngồi trên đây thì tay chân đã run lên lẩy bẩy. Cô hít một hơi sau đó cố ôm vào thân cây. Lúc này chỉ mong sao nó không đánh hơi được. Cô chạm tay lên vai thì thấy máu đã ra khá nhiều. Nếu nó ngửi được mùi máu nó có phát hiện ra không? Trước kia cô gặp Bảo Nhất trong rừng, cậu cũng đi săn nhưng lại gặp cô. Bây giờ có cậu ở đây chắc cậu đã bắn chết con lợn rừng đó. Nghĩ vậy thôi đã thấy có gì đó tủi thân. Người tốt với cô như là cậu Bảo Nhất cũng chẳng có một ai ngoài cậu. Ở đây ai cũng ghét cô, ở đây ai cũng mang một tâm hồn lạnh lẽo không có tình người. Ai cũng mang một trái tim độc ác tàn bạo. Thân phận người con gái ở thời đại này chẳng khác nào một nhành cỏ dại. Vào tay của người yêu hoa thì được nâng niu đôi chút, vào tay của kẻ lật hoa ven đường thì lại dẫm xuống chân. Tôi vừa nghĩ tới đó thôi mà đã bị giật mình, bên dưới có một chút chấn động mạnh làm thân cây lung lay. Đúng là họa vô đơn chí. Bao nhiêu cái cây nó không chịu đâm lại đâm ngay cái cây cô đang ngồi. Chấn động mỗi lúc một mạnh hơn. Nó như kiểu chỉ cần hút mấy cái nữa thì cái cây sẽ bật gốc. Mẹ kiếp sao mày lại hút vào tao? Cô liền hét lên như một bản năng. Khả năng trời thề từ thời hiện đại cũng đã được bộc phá. Cô vừa hét vừa ôm thân cây. Cả người cũng sắp bị mấy cú hút kia mà đông đưa sắp rơi xuống đất. Kêu ta với, mày bị điên hả? Đi chỗ khác đi, con heo hôi hám cút đi. Thế là không ngoài dự đoán, chỉ vài cú hút trời giáng thôi thì con heo điên khỏe mạnh kia đã làm thân cây dao động mạnh. Cứ như vậy cả thân thể như là bám víu vào nó phải tuôn ra. Một phần là có thể do nước mưa, một phần cánh tay lại đau cho nên lần nữa rơi xuống đất. Nhưng không biết hên hay là xui, lại nằm trên lưng của nó. Vài cái nữa rồi cuống cuồng nhân lúc nó còn đang bị cân nặng của cô làm cho choáng váng, chưa kịp định thần được phương hướng, một mạch bắt chân lên mà chạy, sống chết gì thì cũng phải chạy. Bây giờ rút kinh nghiệm không kêu la, ở đây thì có ai mà giúp mình ngoài mình đâu. Kêu chẳng được gì, còn tổn tốn hơi mà chạy không nổi. So với bị ma rượt thì heo rượt lại sợ hơn nhiều. Nó mà hút một cái thì xương sống gãy làm đôi, mà nó đạp một cái ruột gan chặn hết cả ra ngoài. Nó mà cắn một phát chắc mất một lỗ thịt. Nghĩ vậy thôi cũng ráng mà chạy. Chạy đến một dốc núi trước mặt, còn nó thì đã rượt đến chân. Thế nhưng mà sức bây giờ thì lại không còn bền nữa. Chạy lên núi không khả thi. Chồng chưa đầy một giây cô đã quay lại nhìn nó. Nãy giờ không thấy nên không sao, bây giờ thấy rồi mới cảm thấy mình bằng một chân của nó. Kiểu này thì quả thật không ổn. Tự hỏi rằng nó sống bao nhiêu năm để lớn lên được như vậy. Nó thấy cô đứng lại thì càng điên hơn lao vào. Tiếng dầm chân mà muốn rung chuyển luôn hòn đá trên cao. Cô liền trợn mắt lên, nếu hòn đá đó mà lăn xuống thì... Thật là hay ho, kinh nghiệm học vật lý bao năm nay cũng bó tay với trường hợp này. Cô nhìn qua thấy nó lùng này đi ít nhiều, nhưng mà cường độ phải mạnh hơn thì đá mới lăn xuống được. Nghĩ không ra nếu như cứ chạy quanh đây thì đá có vì chấn động mà lăn xuống không. Nhưng mà chạy đường dài không được thì chạy đường vòng, nó lớn như là vậy thì vòng qua nơi khác chắc khó khăn. Nghĩ là làm, cô liền lách qua một bên. Khi nó vừa hút tới và nó hút vào hòn đá sau lưng của cô, lúc ấy cô đã né qua một bên, nó làm chấn động cái mạnh, làm hòn đá to trên khúc kia nhúc nhích. Được lắm con trai, mau hút tiếp đi. Cô cười khiêu khích nó hút trúng đá cho nên bị thương khá đau. Nó liền điên tiết mà rượt đuổi theo cô. Những cây cầy cô lách qua nó đều dùng đầu hút ngã đổ hết. Thế là nó lại càng nổi máu hơn. Con trai cưng, mau lại đây. Nó nhìn cô rồi lắc tư cái đầu, cô thoát cả mồ hôi lạnh. Đến khi dừng lại đứng ngay hòn đá đó, nó lại bị lừa mà hút một lần nữa. Cô lại dùng chiêu cũ chạy theo đường chéo qua chéo để nó không đuổi được. Đây là lần thứ ba, nếu như vẫn làm như vậy thì nó sẽ làm hòn đá kia lăn xuống. Nhưng mà lừa nó lần hai thì nguy cơ là không lừa được. Cô liền bị suy nghĩ ấy lấn chiếm. Đang chạy thì vấp ngã, nó đứng phía sau chạy đuổi đến. Cô liền đứng dậy bỏ qua bên kia. Nó thấy cô ngã thì máu hiếu chiến lại nổi lên ào ào. Nó dùng hết sức lực chỉ muốn một phát đè bẹp nát cô. Cô mỉm cười rồi thì thầm: giỏi lắm, mạnh lắm. Đến thời điểm thích hợp, cô liền lăn qua bên kia. Cú lăn này còn nhanh hơn khi chạy, và cái sơ hở của nó khiến cho nó bị lừa thêm lần nữa. Lần này nó hút mạnh hơn, kết quả hòn đá đã lăn xuống và đè về phía của nó. Chẳng có lẽ thời gian né tránh, nó cứ như vậy lùi dần ra phía sau. Nhưng hòn đá kia đâu đủ sức để đè bẹp nó, chỉ khiến cho nó bị kẹt một chân. Chẹt phía sau có một mũi tên bay lên. Lúc cô vừa đứng dậy thì đâm thẳng vào vai cô. Nó xuyên qua vai cắm cả người vào thân cây. Lúc ấy là không ngờ được. Lúc bị cắm vào đã cảm thấy đói lên. Lúc sau mới có hai ba người chạy lại: cậu chủ, bắn chúng người. Ai giành con lợn này với ta thì giết hết. Không phải gia nhân của Bảo Nhất là phụ nữ hả? Cô trong cơn hôn mê liền nhau mắt nhìn tên kia, ăn mặc sang trọng uy phong nhưng không biết mặt. Cô chỉ cảm thấy đau quá là đau. Tên khốn, sao người bắn ta? Mỗi tên có độc không? Còn tuyệt nhân này là ai, chém cho ta lấy lại tên cho ta? Ta làm. Còn không mau giết đi. Giọng của hắn đành thép, cô đau quá chẳng nói được câu nào. Đến khi tên gia nhân kia giơ kiếm lên thì giật mình thốt lên: thượng quan Nhất. Tiếng kêu làm cho hắn ta cản kiếm lại. Nghe thấy tên của thượng quan Nhất thì đã có chút e dè. Ngươi là người của thượng quan Nhất? Đúng vậy. Ngươi giết ta, hắn sẽ kiếm cả dòng họ của ngươi. Nghe vậy nhưng mà hắn vẫn phân vân, cuối cùng lại nói: không cần biết ngươi nói thật hay là nói láo, nhưng mà thà ta giết ngươi bịt miệng còn hơn. Nếu là người của hắn thì lại càng phải chết. Mau lên ra tay, thượng Bảo Nhất cũng đang lảng vảng quanh đây. Bảo Nhất? Bảo Nhất cũng đi săn. Có khi nào là hai người cùng săn một con mồi, cô liền gồng mình nắm mỗi tên giật ra. Nhưng mà ngoái mảnh cứ nào cũng không ra, làm cho mấy tên đứng cạnh trợn cả mắt. Cuối cùng tên cầu chủ đó không nhìn được, giật kiếm ra chém cô. Giờ kiếm lên thì nó đã gãy làm đôi, bên cạnh còn có một mũi tên vừa cắm vào thân cây. Đó là mũi tên đã khiến cho cây kiếm gãy làm đôi. Hắn ta giật mình nhìn xung quanh, rồi một mũi tên khác cắm vầm vào đầu của con lợn rừng. Nó làm con lợn dãy chết ngay lập tức. Tên cầu chủ kia sợ quá liền ngồi xuống. Chạy đi, Thường Bảo Nhất bắn đó, mau lên. Tiếng của hắn vừa hô thì Thường Bảo Nhất đã cầm tên chạy lại. Cậu giơ tay bẻ gãy mũi tên trên vai của cô. Chịu một chút nhé. Cậu dần tên ra một phát làm cô đau đến ngất đi. Cậu đỡ lấy rồi bế cô lên. Tên cậu chủ kia đã chạy đi mất hút. Cậu bế cô một đoạn rồi nhìn vào con lợn rừng. Mũi tên đó không phải là cậu bắn ra. Cậu nhìn qua hướng khác và chạm mắt với anh cả. Thường Quan Nhất cầm cung tên từ trên núi nhìn xuống. Thế hai người họ bồng bế ôm nhau thì mỉm cười. Đứng nhìn nãy giờ cũng chưa thấy cô chết, bao nhiêu trò hay xem thì cũng đã xem, bây giờ lại chứng kiến một màn lãng mạn. Cậu ấy quay đi rồi biến mất trong bóng đêm. Cậu Bảo Nhất cho người dọn xác con lợn rồi quay về. Nhìn chị dâu đang chảy máu không ngừng thì lại ngất đi xanh xao vàng vọt, lại cảm thấy tức tối hơn. Biết ngay trò này là anh cả bày ra, thật đúng là Bảo Nhất. À, làm ơn đừng đem ta về với Thượng Quan Nhất. Cô khóc lóc rồi nấc lên bầu áo của cậu. Ta xin người. Không có đâu, yên tâm đi. Đêm đó trở về thương tích đầy mình, cậu Bảo Nhất sớm đã cho người tìm thầy thuốc giỏi nhất. Tìm được rồi trực tiếp đến đón. Bên ngoài mấy tên gia nhân cảnh gác cổng mà ai nấy đều thoát mồ hôi. Trên đời này cái chuyện trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết có gì lạ đâu. Đằng này cậu hai lại bồng bế vợ cậu cả trong đêm, khác gì là đang chọc điên cậu cả. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì họ chính là những người phải ngoi đầu ra bị xử trước. Đúng là chết kiểu này còn tức tưởi hơn chết oan. Chết oan còn không khó chịu như vậy, bất thình lình chết còn đỡ hơn là sống trong sợ hãi thấp thỏm. Bọn họ canh cho đến khi trời đã sáng bét, bên trong không biết có chuyện gì xảy ra. Cả đêm cũng chưa nghe thấy một tiếng động. Cậu hai ngồi trên ghế tay nắm chặt kích quạt của anh cả cứ ngắm nghía, rồi lại dở ra dở vào. Lão thầy lang vẫn còn chăm chú khâu vết thương. Bên kia tên học trò cực lực đun nước nóng, chạy qua chạy lại vừa nấu thuốc vừa đun nước. Chỉ có cậu hai là còn bình thản nhìn qua giường, cầm cái quạt trên tay mà trầm tư suy nghĩ. Thầy lang đương nhiên biết người nằm trên giường là ai, cậu biết người ngồi trên ghế là ai, mọi hành động đều run rẩy, mồ hôi túa ra liên tục. Cậu chủ à, đã xong rồi. Được rồi, giữ kín chuyện này được không? Nhưng mà thiếu phu nhân mất rất nhiều máu, nếu không ở lại vài hôm e là không ổn. Cậu hai ngoắc tay rồi đuổi hai người ra ngoài. Mặt mũi của cô vẫn còn tái xanh tái trắng. Cậu bước lại cầm chén thuốc rồi ngồi xuống giường, mở mắt ra. Cô từ từ mở mắt, cậu đặt chén thuốc lên bàn rồi chồm tới đỡ cô. Cậu Bảo Nhất, đi đi, ta không muốn liên lụy đến người. Vậy còn chị? Cậu múc một muỗng rồi thôi, cô suy nghĩ rồi lại nằm im. Cậu đút cho cô rồi nói, cứ nằm nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm chuyện người khác. Cô vừa nuốt thuốc đã hò mấy cái, thuốc vừa đắng vừa chát, thật sự trước nay chưa từng uống qua. Hò mấy cái mà lồng ngực như là muốn vỡ luôn. Cái vết thương trên vai và vết thương nặng nhất, nó bắt đầu rỉ máu đỏ. Cậu Bảo Nhất liền ngồi lại gần giữ vết thương. Thế cô vật vã quá cho nên ôm vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ lưng. Không sao, không sao. Vỗ lưng xong thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội. Cậu Bảo Nhất có chuyện không ngay rồi, cậu cả đã cho người tìm thiếu phu nhân khắp nơi. Nếu như tìm được đến đây e là không ổn. Cậu Bảo Nhất là người đi, cô cũng đã nghe thấy rất rõ. Cô dựa vào giường rồi thở ra một lượt, nhắm mắt lại rồi nói, xin hãy đưa ta vào khu rừng đó, có một gia nhân lúc đi đã ở đó đợi ta. Chắc chắn rồi đúng không? Chắc chắn, tính cách của Thượng Quan Nhất ta còn lạ gì? Cậu hai cũng biết chỉ có cách này mới làm mọi chuyện im ắng, thế là đồng ý theo cô đưa cô lại vào trong rừng. Trước khi đi, cậu còn dọa ông thầy lang một cái rồi mới đi. Ông ta mặt mũi tái mét lao vào mồ hôi rồi run rẩy chui lại vào nhà. Cậu hai đưa cô vào bìa rừng, vừa đến nơi đã thấy con ngựa nằm vật ra chết, xác nó đang nằm dài dưới một đống máu. Cô từ từ đi lại rồi vạch tấm rèm xe ngựa ra xem. Tên gia nhân bị trói trong đó mặt mũi sưng tấy, đang nằm cò giò dên lên ư ử. Cậu quay qua nhìn cậu Bảo Nhất rồi nói: Thượng quan Nhất đã đến đây rồi. Từ tối hôm qua cậu hai đã thấy xác con ngựa lại còn nóng, cho nên suy ra cậu đã quay lại đây. Cô nhờ người cởi trói cho tên gia nhân rồi quay ra. Ta sẽ về một mình, người giúp ta đưa tên này đi tìm thầy lang. Ta chỉ xin một chiếc xe ngựa để quay về thôi. Tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên. Đã đứng trước nhà họ Phạm, cô quay tay. Cô quay vào mà tay vẫn còn ôm bờ vai dính đầy máu, mặt mũi toàn mồ hôi hột, cả người lạnh toát đập cửa. Người nhà họ Phạm đã có sự chuẩn bị trước, họ ra mở cửa sau khi nghe thấy. Ba vị tiểu thư nhà đó cũng ra đứng xem. Hai người đang che mặt vì vết bầm tím. Chỉ có một người trong số ba người trong phòng thượng quan nhất đêm đó còn lạnh lặn, chính là người em nhỏ nhất. Cô từ từ bước chân vào. Hai vị tiểu thư lớn biết rõ cậu cả rất ghét vợ mình, cho nên dù có bị đánh nhưng vẫn thích châm chọc cô. Mạng quá lớn rồi đó, đúng là dai như đĩa. Cô lướt qua họ và lướt qua người thứ ba. Mắt cô nhìn lên Phạm Hân rồi lại đi vào. Cô biết chắc thượng quan Nhất đang đợi mình, chân chẳng ngần ngại đến căn phòng đó. Nhưng vừa đến cửa đã chợt giật mình, hai tay chống trái như là thiếu gì đó. Nhớ lại mới biết là thiếu kết quạt. Cô đang lục lại suy nghĩ thì cửa đã mở. Trước mặt là hai ánh mắt chạm nhau. Ta đã về. Cậu cả có chút bất ngờ, không nghĩ rằng cô lại như vậy. Cô bước vào phòng rồi ngồi lên giường. Ta đã làm theo lời của chàng, cũng muốn cảm ơn vì đã giữ mạng cho tên gia nhân trong rừng. Cậu cả vẫn đứng đó không nói gì, nhìn qua một lượt. Thân thể của cô đã nát như là một miếng rẻ lau. Cô cũng không còn sức lực nhiều, ánh mắt yếu ớt nhìn lên cậu. Ánh mắt này rõ ràng là đang rất bất lực. Thả cho ta đi được không? Nước mắt từ từ ngấn tròn trong khóe mắt, rồi nó lại lăn dài trên gương mặt. Ta đã cố gắng hết sức để quay về. Ta biết chàng không thích ta, nhưng mà đừng tìm cách phá hủy ta nữa. Ta chỉ ở lại đây một khoảng thời gian ngắn, sẽ không ở lại bên chàng suốt đời. Coi như không thấy ta là được rồi. Cô đứng dậy lau nước mắt rồi bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại cứng quá, cho nên có giật mạnh cỡ nào nó cũng không mở ra được. Cô bất lực quay lại nhìn cánh cửa này, là cậu cả cố tình làm như vậy. Mở cửa. Không mở. Ta muốn ra ngoài, sao người lại không gọi mấy vị tiểu thư ấy vào hầu? Nhìn ta không thấy khó chịu à? Cạnh một phát lưng cô đập mạnh vào cửa. Cô đã bị cậu túm lấy như là túm lấy một con gà. Cô nhắm mắt lại, hai tay nắm lên tay của cậu dãy giụa. Chàng đã hứa với ta, nếu như ta té xuống sông không chết thì chàng không được động đến ta nữa. Chàng nuốt lời. Đúng là từ chuyện cô và Lệ An hai người bị quăng xuống sông cậu đã hứa, từ đó cậu giữ lời chàng trực tiếp dùng tay với cô. Nhưng mà nếu có cơ hội làm khó cậu không bỏ qua. Đây là ta phạt nàng, cây quản ta đưa nàng đâu. Cậu liền trợn mắt lên, cậu nới tay rồi chống tay lên cửa thì thầm vào tai cô. Không phải tối qua vì muốn cảm ơn Bảo Nhất mà tặng cho nó rồi chứ? Chuyện tối qua cậu vẫn đang che giấu, ai ngờ bây giờ cậu phát hiện. Tưởng đâu sáng sớm cậu đã cho người thám thính cho nên biết. Đâu biết rằng cậu đã thấy từ tối qua, biết không giấu đường cho nên nói ra vậy. Ta chỉ là bỏ quên thôi. Vậy là nàng nhận rồi, cả tối ở với Bảo Nhất. Vì còn chàng cả tối ở với ba vị tiểu thư. Ta phải vào rừng vì vài ba câu nói đùa của các người. Suýt nữa ta không nhìn thấy chàng ngày hôm nay. Chàng có cảm thấy quá đáng với ta không? Ta đã làm gì chàng chứ? Yêu nó rồi phải không? Cậu quay qua nhìn cô bằng một cặp mắt hình viên đạn lạnh gáy khó tả. Hôn nó rồi đúng không? Ngồi với nó rồi phải không? Không có, không liên quan đến Bảo Nhất. Cậu tức giận đổ cô ngã xuống đất, mở cửa hầm hầm bước ra ngoài. Cậu ôm vết thương nhăn nhó nhìn theo, gắng gượng leo lên giường. Mệt là người cho nên ngủ một giấc sâu, vừa mệt vừa mất máu cho nên rơi vào tình trạng hôn mê, nhưng mà bên cạnh không có một ai. À Hoàng bị hai người tiểu thư nhà họ Phạm nhốt vào trong kho, nó được ánh mắt nhìn ra mà buồn thiu. Nó cứ kêu la nhưng mà cái kho này không ai quan lại, vì thế cho nên có kêu khàn cổ cũng chẳng ai nghe. Cả ngày hôm đó Phạm lão già tiếp đón cậu cả rất nhiệt tình, cậu còn muốn lão ta chuẩn bị cho mình một căn phòng khác. Thế là đến tối ăn uống rượu chè no say, cậu đi về phòng mới. Phía sau tiểu thư Phạm Hân đang lặng lẽ đi theo. Cậu quay lại sau đó liếc nhìn ra lệnh cho hai tên gia nhân, có ai theo đuổi đập chết tại chỗ. Phạm Hân đương nhiên nghe thấy, mà đã nghe thấy thì có đến hai cái mạng cũng phải chùn bước. Sau khi trở về phòng, cậu cả nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà một chút. Cậu nhắm mắt lại rồi mơ màng. Bên ngoài gia nhân vẫn còn canh gác cẩn thận. Cậu đang mơ màng thì thấy một cảnh tượng hiện lên. Mẹ ruột của cậu, bà cả lấy cậu dậy. Giọng của bà ngọt ngào lắm, bà mỉm cười đỡ. Quan Nhất, dậy uống thuốc đi con. Cậu nghe theo mẹ ngoan ngoãn uống hết thuốc. Bệnh tình của cậu lúc nào cũng yếu ớt, lúc mà lên 7 tuổi mới biết đi, lúc nào cũng ở trong phòng đầu tóc lại khác người. Người ta tóc đen dài mượt, còn cậu lại mang một bộ tóc màu trắng. Cậu căm ghét nó cho nên cứ cầm kéo hoặc dao lại cắt phăng nó đi. Đến sau này vẫn giữ thói quen đó. Có những tối trốn ra ngoài chơi, núp trong xe ngựa thập thò như là ăn trộm, nhưng mà lỡ để cho một người qua đường thấy, cho nên đã bị nói là yêu quái đầu thai. Còn tức giận phóng hỏa đốt xe ngựa. Lúc ấy bà cả lúng túng họ ra đường lại bịt mặt cho nên chẳng biết họ là những người nhà họ Thượng. Thế là cậu cả bị đối xử ghê lạnh, lời đồn vang xa trước nay họ chưa từng thấy cho nên không biết. Bây giờ thấy rồi thì đồn toàn những điều ác ý, cậu cả đều biết hết. Hôm đó cậu trốn ra ngoài đồng chơi, sau bịt kín và không mang theo gia nhân cho nên nghĩ không ai phát hiện. Cậu chơi được một chút thì có một chiếc xe ngựa chạy ngang, gió thổi mạnh làm cho khăn trùm đầu rơi ra. Một vài người dân xúm lại nhìn, họ trợn mắt lên rồi giơ cao cây cuốc vừa đuổi đánh vừa hét yêu quái. Từ lần đó mẹ cậu canh chừng sát sao. Lần đó cậu mang theo người đầy thương tích quay về, cũng bị lão gia và mấy vị phu nhân khác cười chê đẩm tiếu. Bà ấy rất buồn, có hôm nhìn con ngủ mà khóc nức nở. Cậu cũng biết suốt cuộc đời này họ sẽ đàm tiếu cho đến khi cậu chết. Nhưng mà không sao, vì cậu vẫn còn có mẹ. Có một ngày mẹ vẫn đem thuốc vào như thường lệ. Nhưng mà hôm đó lại cảm thấy mẹ rất lạ. Đôi mắt của mẹ đỏ hoe, rồi tay run rẩy đưa cho cậu uống. Cậu lạnh lùng cầm lên rồi nhìn mẹ. Cậu mỉm cười lạnh nhạt. Mẹ cũng nghĩ con là yêu quái. Nói rồi cậu đưa gia nhân bên cạnh bảo nó uống. Ai ngờ mẹ cậu lại giật mình ngăn cản, cậu bật cười. Có độc phải không? Nói xong thì cậu liền đập nát đi chén thuốc. Cậu đứng dậy rồi hét lớn. Con là mẹ sinh ra, tại sao mẹ lại tin người ngoài? Mẹ muốn giết con, thậm chí mẹ còn tiếc mạng của tên gia nhân còn hơn cả con. Cậu nói xong rút một cây kéo giấu dưới gối. Cây kéo đó hàng đêm cậu vẫn lấy ra cắt tóc của mình. Một động tác nhanh gọn liền đâm vào bụng tên gia nhân. Một nhát chết ngay lập tức. Cậu nhìn mẹ đang sấp thì mỉm cười, cậu chạy ra khỏi nhà. Ai ngăn lại đều bị cậu đâm một nhát chết tươi. Lúc ấy bà cả ngất ra sân. Mới có một ngày cậu cả rời khỏi nhà, xung quanh thôn lân cận đã chết 20 người. Cậu mang gương mặt dính máu tươi quay về, cảm giác bịt miệng hết tất cả. Ai dám kêu cậu là yêu quái thật sự rất sung sướng. Từ đó về sau cứ nhìn ai không thuận mắt là một kiếm chém bay đầu. Bà cả ăn chay niệm Phật, bà không chấp nhận được người con là cậu, giết người không gớm tay. Vì thế mà từ lâu đã không còn nhìn mặt cậu, nhìn cậu bằng một cặp mắt thất vọng. Còn cậu thì căm hận người mẹ này, cho nên cũng đã sớm không xem bà là mẹ. Muốn người ta yêu thương mình khó như vậy, chỉ bằng khiến cho họ sợ hãi mà không dám trái ý của mình. Từ đó về sau danh tiếng xa gần ai cũng biết. Cậu cả nhà họ Thường tàn bạo hung ác đến trời không dung, nhưng mà chẳng ai dám nói ra cả. Cho đến khi sau này bà cả mất đi, người em thứ hai của cậu ra đời, cậu mới biết tóc trắng được truyền di truyền qua thế hệ, rõ ràng cậu không phải yêu quái. Đang mơ màng thì tiếng khóc cất lên, đất là tiếng của em cậu. Cậu ngồi dậy bước ra ngoài, tiến về căn phòng bên cạnh. Trước cửa có gia nhân canh, cậu bước vào. Mấy người chăm nó liền quỳ dưới chân của cậu. Cậu bước vào rồi bế nó lên. Nó gào khóc như là muốn đứt hơi. Những lúc như vậy thì chỉ có ý như mấy dỗ được nó. Cậu đi khỏi phòng mà mấy bà vua muốn đập đầu tạ ơn trời. Tưởng đầu sẽ mất mạng rồi chứ. Cậu đã cửa phòng cô rồi đi vào. Cậu nhìn cô đắp chăn ngủ ở trên giường, cơ thể xanh xao như người sắp chết. Cậu nhắm mắt lại rồi lại đi xa. Kêu lão già đó đi tìm thầy lang giỏi nhất đến đây. Nói xong một lát sau thì đã tống cổ thầy lang vào đến nơi. Ông thầy lang đó vừa nhận ra ngay, nhanh chóng đến chuẩn đoán sắc thuốc còn xử lý vết thương. Cậu nhìn vào đứa trẻ trong tay khi mà thầy lang đã cứu được ý như, nó liền nín khóc. Lúc nãy có đặt nó nằm gần nó vẫn khóc to. Cậu liền véo má của nó rồi vuốt tóc, cả mắt to tròn giống y chang mẹ, một mái tóc trắng tinh lại giống mình. Thiếu phu nhân bị thương rất nặng, rất mất rất nhiều máu, vì thế xin cậu cả hãy cho người dưỡng thương một thời gian, nếu lúc nãy đến không kịp e rằng người không giữ nổi được tính mạng. Cậu ngoắc tay đuổi ông ấy ra, bước lại giường nhìn gương mặt kia, cậu kéo chăn rồi đặt đứa nhỏ vào, kéo chăn đắp lại cho nó. Từ ngày mẹ mất, nó chỉ xem cô là mẹ. Cứ khi nào nó khóc ngất lên thì lại mang đến cho cô dỗ. Cậu nhìn qua chén thuốc bên kia rồi lại nhìn qua cô đang yếu ớt bên này, cả người lặng đi. Cảnh tượng tối qua lúc Bảo Nhất lo lắng nhất đến cứu cô đi làm cậu cả có chút khó chịu. Cả mắt của cậu như là diều hâu nhìn qua. Người phụ nữ này trước này là người duy nhất thoát chết từ tay của cậu mấy lần. Nói ra chắc cũng xem là tài giỏi hơn may mắn, nhưng mà cậu lại có một cảm giác gì đó khác lạ. Nhưng cả mẹ còn không tin tưởng được thì có là vợ cũng ích gì. Sống mà cứ lo sợ thì diệt đi. Cậu nhắm mắt lại, trần tay của cô giơ lên mở mắt. Quan Nhất. Tay cô chạm vào mặt của cậu, yếu ớt cầu xin. Ta lạnh quá, làm ơn, ta rất lạnh. Nàng có muốn ta ôm nàng không? Mặt trời sáng hôm sau cũng đã lên, ánh nắng ấm áp truyền vào trong phòng. Cô mở mắt động đậy, vô tình chạm vào mặt của tên tiểu quỷ đang ngủ bên cạnh. Cô nghe nó khóc cho nên giật mình quay qua dỗ nó, cuối cùng thì lại bị vết thương trên vai làm đau đớn vật ra. Cậu cả ngồi trên cửa sổ đang ngắm nắng sớm từ từ quay lại nhìn. Cậu bước lại giường rồi đưa tay bế đứa trẻ lên. Cô còn hơi bất ngờ nhìn theo, nhưng mà chỉ nghe thấy tiếng kéo kẹt của cánh cửa vang lên rồi thôi. Cậu cả đã đi ra ngoài, tay cô chống lên giường cố gắng ngồi dậy, vô tình cảm nhận được hơi ấm của cái giường. Cô lại hồi tưởng đến chuyện tối qua, nó mơ hồ lắm. Cô có một cảm giác bản thân nép vào ai đó, ôm người đó rất chặt, còn cảm thấy rất ấm áp và thơm tho. Cuối cùng thì bản thân lại mỉm cười, hóa ra là ôm Thượng Quan Nhất. Đúng là thói đời nực cười, ôm ai không ôm lại ôm ngay tên ác ma, trong lòng cảm thấy mâu thuẫn vô cùng. Đang nhớ lại thêm một chút thì cửa lại mở ra, giật mình khi nhìn thấy người bước vào là A Hoang. Nó mếu máo chạy lại rồi quỳ xuống. Cứ cũng nhìn nó rồi mỉm cười. Ta về rồi. Nó cứ nghĩ chuyện này thiếu phu nhân một đi không trở lại. Lúc nó bị tống vào nhà kho cứ khóc lóc ỉ ôi. Sáng hôm nay được thả ra, nó cứ tưởng người ta tìm được xác của thiếu phu nhân nhà nó. Nó thấy cô còn sống thì liền mừng như điên dại. Em cứ tưởng người chết rồi đó thiếu phu nhân. Sao có thể chứ, đương nhiên là không thể chết được rồi. Nó ôm lấy cô tuy đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng rồi vỗ vai của nó. Ở bên ngoài thầy lang đưa thuốc vào, nó liền cầm lấy đổi đút. Nó liền cầm lấy thổi đút cho cô. Nhìn qua bàn bên cạnh lại thấy một chén thuốc cạn, còn lại một chút dưới đáy chén. Cô lại nhìn qua chén thuốc của A Hoang, cầm chén kia lên ngửi thử, màu sắc mùi giống nhau, vậy chén cạn kia là uống tối qua. A Hoang đưa muỗng thuốc lại gần cô, ngửi được mùi thuốc đột nhiên lại nhắm mắt lại, cảm giác chân thực lắm. Tối qua là Thượng Quan Nhất đã đút thuốc cho cô bằng miệng của hắn ta. Cô co chân lại rồi mở mắt ra. A Hoàng nhìn cô vẻ mặt đầy bất ngờ. Cô liếc qua liếc lại rồi quay đi. Cảm giác mềm mại ấm nóng từ hai đôi môi chạm vào nhau làm cho cô nổi cả gai ốc. Nhưng suy nghĩ mãi thì cũng không hiểu tại sao lại cứu mình. Cô nằm gối đầu rồi suy tư. Ngày hôm sau tình hình tốt lên trông thấy. Cô đã đi đứng được, ăn uống được, cho nên thần thái tốt hơn hẳn. Mở cửa sổ bước ra đón ánh nắng, nhìn thấy đám gia nhân đập bên ngoài, không ngừng bị hai vị tiểu thư dùng chân đập lên mặt. Cô quay lại nhìn A Hoang. Mấy vết thương trên người của A Hoang cũng chưa có câu trả lời. Hỏi thì nó không nói. Cơ thể mặt của nó cũng tím tái cho nên có chút nghi ngờ. Có phải em bị hai vị tiểu thư đó đánh? Nói xong nó liền miễn cưỡng gật đầu. Lúc đầu sợ phiền phức nên không dám nói. Bây giờ biết thì không giấu được cho nên nói ra. Tại sao họ lại đánh em? Hỏi vậy thôi chứ cho dù là lý do gì thì cũng không được phép ra tay đánh gia nhân của cô. Cô mang thương tích trong người liền kéo nó ra khỏi cửa. Từ hôm trước đã thấy tính nết của họ không tốt nên lại dám động đến A Hoang. Cậu tức này đúng là không nuốt trôi. Vừa kéo A Hoang mở cửa bước ra, đồng chúng phải thượng quan nhất ngã rồi về phía sau. Hắn ta từ từ nhìn xuống, thấy khí khái này đoán chắc muốn làm gì đó gây họa tiếp rồi. Mới lành được một chút mà lại muốn gây họa. Chàng xem A Hoang kìa. Xem cái gì? Hai vị tiểu thư của nhà họ Phạm ức hiếp A Hoang của ta. A Hoang là người nhà họ Thượng, chàng không cảm thấy họ coi thường chúng ta? Cậu cả trước này luôn lạnh nhạt với mẹ ruột. A Hoang lại theo hầu mẹ cậu cho nên là vốn dĩ cậu không quan tâm. A Hoang đương nhiên biết điều đó. Nó đỡ cô dậy rồi nói nhỏ. Chuyện nhỏ như vậy đừng có phiền đến cậu cả mà. Chúng ta sẽ làm cậu tức giận đó. Chàng không quản để ta quản. Ở đâu ra cái thói vắng chủ nhà thì liền ức hiếp gia nhân của ta. Cô nói xong liền đi ra bên ngoài. Đúng lúc hai vị tiểu thư ấy đang đằng chân đạp gia nhân, mặt mũi gia nhân máu mè bè bét, ngẩng mặt lên nhìn khóc nức nở. Cô vừa thấy thương xót vừa phẫn nộ. Tay vẫn nắm chặt A Hoang điềm tĩnh nói: gia nhân của ta bị thương trong phủ nhà họ Phạm, xin hỏi hai vị có biết tại sao thành ra như vậy? Hai người họ từng ra tay đương nhiên sẽ có chút chột dạ, miệng ấp úng một lát rồi quay lại chỉnh y phục cho chỉnh tề rồi nhìn qua A Hoang. Thiếu phu nhân thấy đấy, ta đang phạt gia nhân vì nó lỡ để người nhà họ Thường bị thương. Chuyện này đúng là sơ suất. Cô mỉm cười đầy trách nhiệm cũng nhanh lắm. Cô liền nói: nhưng mà gia nhân của ta nói là hai người làm, có đúng vậy không? Hai người họ nhìn đông nhìn tây, thấy bóng cầu cả bên kia. Họ đương nhiên không dám hô hào lớn tiếng, họ nói rất nhỏ: rồi sao? Người định làm gì chúng ta đây? Một con gia nhân hèn mọn ta đánh còn sợ bẩn đôi hài mang dưới chân. Người đừng nói là muốn phạt chúng ta đòi lại công bằng. Xem lại bản thân đi, cậu cả còn không xem ra hạt bụi nào mà dám ra oai với chúng ta. Nói xong hai người họ mỉm cười một nụ cười vô cùng châm biếm, còn giơ tay tát A Hoang một cái. Cô liền đỡ lấy tay, cánh tay đang bằng bó chợt dì máu. A Hoang liền hoảng hốt nói: thưa phu nhân, người chảy máu rồi. Cô định giơ tay tát vào mặt của tiểu thư ấy nhưng cố tình dừng tay lại. Bên kia là Phạm lão già đang đi tới. Tiểu thư ấy liền bị kích động tát vào mặt cô. Lúc này cô liền mở miệng cười lộ cả hàm răng trắng. Cô nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Lúc này phía sau cậu cả đã đi lại, Phạm lão già cũng đi lại. Dưới sức ép của hai bên, cậu liền lên tiếng: to gan lắm. Phạm lão già nghe thấy thì đứng hồn. Hai vị tiểu thư cũng lùi ra đằng sau hai bước. Cô đưa cặp mắt rừng rừng nhìn cậu. Cậu nhìn qua Phạm lão già, ông ta từ khắc giờ tay tát liên tiếp vào mặt hai cô con gái của mình. Không phải một mà là tát liên hoàn, liên tiếp và liên tục. Cô được A Hoang đỡ lên. Cô biết thượng quan nhất không quan tâm A Hoang nhưng sẽ quan tâm cô, bởi vì người sĩ diện, nhưng hắn đâu thể để vợ của mình bị người ta bắt nạt đánh tâm lý cả thôi. Phạm lão già quỳ xuống gấu đầu xin lỗi. Cô nhìn hai người kia miệng mồm đất đầy máu me mới thỏa mãn rời đi. Thượng quan nhất không nói nhiều, chỉ nhướng chân mày lên. Phạm lão già đã xanh mặt, cứ bước vào trong phòng vui vẻ thay thuốc trên cánh tay. Mọc cũng đừng lau chùi cẩn thận. A Hoang chặt được thù cho nên nó rất vui. Cả hai cùng khoái chí nhìn nhau cười. Hai con đàn bà ác độc đó, trong phim ta luôn thấy mấy đứa như vậy rất chướng mắt. Ta tưởng ước ta mà được vào trong phim ta sẽ diệt hết. Đến tận hôm nay mới biết cảm giác đúng là xứng chết người. Phim là cái gì ạ? À không. À Hoàng có nghe không? Tiếng bóp chát nổi lên như là tiếng quất ngựa vậy, xứng tê người. Chúng ta làm vậy có nên không? Dù sao thì họ cũng là tiểu thư. Tiểu thư hay là gia nhân đều là người cả. Họ đã đánh em thì cũng nên thử một chút đi. Để sau này chừa thường quan nhất đúng là không làm cho ta thất vọng, đỉnh lắm. Cứ nằm vật ra giường, bên ngoài có người nghe thấy tiếng cô cười giòn tan. Tiểu thư Phẩm Hân đã liền rời đi. Cô liền bật dậy nhìn ra cái mùi trầm hương thơm thoảng. Này người rất là quen. Ánh mắt đăm chiêu một lát rồi lại nằm xuống. Tới đó cô được mời ra ăn tối. Cô và A Hoang vô tình lướt qua người của Phạm Hân. Cô đứng lại một giây rồi bước nhanh lại. Cố tình chạm người của nàng rồi cả hai ngã qua một bên. Xin lỗi nha. Không sao, thiếu phu nhân có đau không? Ta không, mà tiểu thư tin gì ta ngại quá. Ta tên là... Ý như nhìn thẳng vào tiểu thư ấy, cái mùi này quen quá. Trần đi thức trỗi dậy, là lúc cô ôm lấy người của Phạm Hà, giơ tay gỡ lá bùa trên gáy của Phạm Hà xuống, đã vô tình người được thấy mùi này. Cô nghe tiểu thư ấy giới thiệu, ta là Phạm Hân. Cô gật đầu rồi kéo tay của A Hoang nhìn vào sau lưng cô gái này, mùi giống nhau nhưng có liên quan gì nhau không? Là người bị ta bỏ bùa giống nhau hay là chính người đang bỏ bùa Phạm Hà? Cô đi đến bàn ăn, mắt nhìn lên trần nhà. Giữa cái cồn bắt ngang thấy có mấy bàn tay nhỏ xíu đưa ra. Mấy đứa nhỏ vẫn còn ở đây. Đang nhớ đến cái đống lá cây chất thành củi của nó thì làm cho cô mỉm cười. Nếu lần đó không có tụi nó, chắc xác của cô đã gãy ra làm mấy mảnh. Đang nhớ về những thứ đó thì cậu cả liền lên tiếng nói. Phạm lão già, ta muốn nói với ông một chuyện. Chuyện gì vậy ạ? Ta muốn lão gia gả Phạm Hân cho ta. Cô liền giật mình đứng đơ cả người ra, không cần nhìn cũng thấy đường cặp mắt của Phạm Hân sáng như thế nào. Cô không quay lại nhìn cậu. Phạm lão già mặt xanh như là tàu lá chuối, còn Phạm Hân thì không ngăn nổi sự mừng rỡ mà quỳ xuống xin cha đồng ý. Cô chẳng có động thái gì, cái gì ăn nổi đều bỏ vào trong miệng. Trước khi ăn còn gấp cho thường quan nhất một ít, có đầm thì chết chung chưa bao giờ suy nghĩ tới cảnh này. Chồng mình trước mặt mình muốn lấy thêm vợ bé, cô liền chu mỏ đăm chiêu suy nghĩ. Tới đó về phòng nằm dài trên giường, cô kêu A Hoang thổi nến, rồi leo lên giường. Nó dạ dạ rồi thổi, cô có cảm giác nó leo lên ngủ cùng, cô liền nói. Này A Hoang, người nói xem có cách nào mới ngăn cản được chuyện thường quan nhất lấy thêm vợ. Người nói xem nếu là ngươi thì ngươi có nghĩ Phạm Hân tiểu thư ấy là người tốt không? Tại sao lại ngăn cản? Tiếng của thượng quan nhất vang lên bên tai, làm cả thân người của cô lạnh giá. Vốn dĩ sứ mệnh đến đây là để ngăn cản hắn ta lấy thêm vợ. Cái lời nguyện 49 nàng dâu của họ thường sẽ kết thúc. Nói ra nếu có lấy thêm thì tiểu thư Ánh Nguyệt cũng sẽ một tay giết chết. Làm gì còn nhìn được ánh bình minh? Nhưng nếu thành công gả vào thì người không nhìn được ánh bình minh là cô. Phạm Hân rất là thông minh. Sai Phạm Hà giết cô còn nhẫn tâm yểm lên 6 đứa trẻ nhà họ Phạm. Lúc ấy đứa trẻ đó quay lưng bỏ chạy. Cô có nhìn thấy sau gáy của tụi nó có dán lá bùa. Mùi trên người của Phạm Hân cũng giống như Phạm Hà. Theo như cô đoán thì kẻ trông hiền lành như Phạm Hân lại là nhân vật nguy hiểm nhất. Với lại thái độ từ chiều đã thấy rõ nàng ta rất mừng. Và từ lúc ấy cô nhớ lại ra, lúc mà cô hỏi Phạm Hà rằng ai đã yểm thì nàng đã nói là Phạm Hân. Vậy là rõ đã mục đích. Cô liền chớp mắt một cái rồi im lặng một lát sau mới ấp úng nói. Đương nhiên ta là vợ của chàng, ta không thích chàng có thêm vợ rồi. Ta vẫn muốn lấy thì sao? Tại sao chứ? Một mình Ánh Nguyệt thôi đã đối phó không lại, bây giờ lại thêm một Phạm Hân. Tính đâu đại họa không chết ắt có quý nhân. Hóa ra là không có, thân phận này quá bèo bọt đi. Nam nhân nào mà không có năm thê bảy thiếp? Nàng tưởng nàng đẹp lắm hay sao? Ta không đẹp chàng đã thử chưa? Ta không đẹp sao chàng lén lút hôn ta? Ta muốn hôn nàng mà cần lén lút sao hả? Nói xong thì hắn ta giữ cô lại, nhanh chóng dứt khoát giữ lấy người của cô nằm đó. Thượng quan nhất. Cô liền mở mắt ra căn phòng đen như mực, thở vào một cái vì bản thân đang nằm mơ. Đưa tay sờ qua bên cạnh lại không thấy ai, cô liền kêu: "A Hoang à." Cô lần mò đi xuống dưới tìm cách thắp nén lên. Mơ gì không mơ lại thấy tên chết bầm đó. Nhưng mà mơ xong lại thông suốt ra nhiều thứ. Ít ra những điều đó khiến cô cảnh giác tiểu thư Phạm Hân hơn. Nhưng mà vừa đi hai bước đã thấy bên ngoài có 6 cái bóng của 6 đứa trẻ đứng nhìn vào. Cô thất thần rồi mò mẫm trên bàn. Cái đồ mồi lửa không biết nằm ở đâu. Thế nhưng mà khác với mấy lần trước, lần này sát khí từ bên ngoài nặng hơn rất nhiều. Mùi trầm hương xộc vào căn phòng mùi nồng nặc. Lần trước là một lá, lần này nhân lên 6 thì chẳng nồng mới là lạ. Vậy là tiểu thư ấy không chờ được nữa mà ra tay. Chắc là sợ đòn đá như là cô cản đường. Vậy xem ra muốn thay vị trí thiếu phu nhân chứ không muốn làm vợ bé. Cô quay ngược lại mở toang cửa ra. Phía trước không có ai, bên ngoài bên trong tối đen như mực. Tất cả đèn lồng treo bên ngoài hiên đã bị gió thổi tắt đi hết. Cô nhớ ra một điều, chỉ cần tháo hết 6 lá bùa sau gáy thì tụi nó thì xem như là xong. Nhưng mà cảm giác không an toàn sau khi một chọi 6. Muốn tách chúng nó ra cũng không được. Vậy phải làm sao đây? Cô chẳng muốn suy nghĩ được gì hơn, một mạch chạy ra khỏi nhà. Cả người đau đớn nhưng vẫn cố chạy, miệng kêu to: "A Hoang!" Nhưng mà khi ánh mắt thì nhìn căn phòng sáng choang, xác của mình vẫn còn đang nằm ở trên giường. A Hoang nằm ngủ gật trên bàn. Vậy đây là... Từ sau lưng tiểu thư Phạm Hân đi lại, thở ra một hơi rồi nhìn vào trong phòng. Mấy đứa trẻ đó đi xuyên qua cánh cửa, chúng nó thắp nến lên rồi đốt căn phòng. Linh hồn cô chỉ có thể đứng nhìn. Cô cảm thấy Phạm Hân không nhìn thấy mình, nhưng cũng nhờ chuyện đó mà cô chắc chắn hơn. Là Phạm Hân sao? Là Phạm Hân xài đám nhóc trừ cô. Cũng đâu thể đứng nhìn đám lửa cháy to được, làm sao đây? Bảo Nhất. Lúc trước khi lại ăn chết hồn của nó đứng bên bờ suối, Bảo Nhất đã nhìn qua hướng đó và Bảo Nhất đã nhìn thấy. Nếu có Bảo Nhất ở đây chắc chắn sẽ thấy cô. Nhưng làm gì có, Phạm tiểu thư này đúng là hấp tấp quá rồi đó. Bên kia phòng có tiếng trẻ con khóc nấc lên. Bên đây Phạm Hân giật mình kêu cứu. Đám gia nhân liệt lật đật chạy ra, mọi người liền hô hoán cứu hỏa. Cô chạy vào phòng đó là tên tiểu quỷ đáng khóc. Bên ngoài liền vang lên tiếng kêu cứu thất thanh: "Cậu Quan Nhất!" Cô giật mình chạy ra, trước mắt là một màn khiến cô kinh ngạc. Thượng Quan Nhất vì cô mà nhảy vào lửa. Cô đang thất thần ra đó. Hắn là vì cô sao? Là vì cô thật à? Có chồng thì ít ra phải như thế. Sau này thì nhất định đối tốt với chàng. Làm ơn đi nhanh lên. Thượng Quan Nhất. Y như đứng bên ngoài có chút thấp thỏm. Lửa cháy lớn như vậy hắn ta vào được cũng một lúc rồi. Giọng của cô mỗi lúc một nhỏ hơn, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn vào. Còn A Hoang của ta nữa. Bên ngoài tiểu thư Phạm Hân đang sốt ruột, nàng ta cứ dùng gia nhân xách nước cứu viện. Gia nhân chạy bắn sống bắn chết, nhưng mà chẳng hiểu sao nước cứ như là dầu hỏa, càng đổ vào lại càng cháy lên bùng. Lúc này thì Phạm Hân trầm ngâm suy nghĩ một cái gì đó, thì cô chứng kiến mà còn thấy bất ngờ. Không nghĩ rằng nàng ta lại có thể từ bỏ tính mạng không màng nguy hiểm mà chạy vào. Lúc mà nàng ta chạy vào còn khiến cô kinh ngạc hơn. Lúc ấy lửa từ từ hạ xuống, nó bị dập tắt một cách nhanh chóng. Thế nhưng mà chỉ có lửa ma thôi chứ còn gì nữa. Cô liền khoanh tay đứng nhìn, một lát sau bất ngờ ngây người. Thượng Quan Nhất là người bế xác cô rời khỏi căn phòng ấy. Mặt mũi có tí lấm lem. Đột nhiên lại cảm thấy có một cảm giác lạ. Lúc sau gia nhân vào mang A Hoang đi, cũng may là không có sao. Cô liền đi theo bọn họ, phía dưới chân của hắn rơi xuống mấy giọt máu đỏ. Đi lên đến đâu thì liền mời đến đó. Nhìn theo bóng lưng của hắn có chút cảm động. Cô quay lại căn phòng, mấy đứa trẻ vẫn đứng đó nhìn ra. Khi cô đi vào, chúng nó liền lùi lại. Tính hỏi chuyện thì nhìn qua giường, trên trần nhà có một cái cây do cháy mà ngã xuống giường chỗ cô nằm. Thế có khi thường quần nhất vì cô mà ngã xuống. Chả trách hắn loài hoài mãi mà cũng không thấy ra. Cô liền chặt lưỡi rồi quay qua tụi nhỏ muốn nói chuyện với chúng nó. Chẳng kịp nói gì thì chúng nó đã co chân co cẳng lên chạy một mạch. Cô chẳng biết làm sao nên cũng chạy theo. Nhưng mà càng chạy theo chúng nó thì lại càng cảm thấy có chút quen thuộc. Cô đứng lại nhìn xung quanh một hồi, trong đầu chợt nhớ ra một số chuyện. Chính là ngày đầu tiên đặt chân đến thôn này. Đây chính là nơi nhà họ Phạm từng khiêng quan tài đi qua và là nơi cô từng dừng chân uống nước. Chúng nó là muốn dắt mình ra mộ sao? Nếu như đúng thì chính là đoạn đường này. Cô nghĩ rằng chúng nó muốn cô làm cái gì để giúp. Cô cảm nhận được những việc tụi nhỏ làm là bị chi phối điều khiển. Thế là cô hết sức chạy theo. Ở dạng linh hồn cơ thể rất nhẹ, vì thế cho nên cảm giác chạy cũng rất nhanh. Thế là không bao lâu cô đã được đến một nơi. Nơi đó vừa hiu hắt lạnh lẽo lại vừa tối tăm. Từ xa cô thấy bóng của 6 đứa trẻ đứng đó. Nơi đây là nghĩa địa của nhà họ Phạm. Cô đoán như vậy là bởi vì cái mộ đều na ná nhau. Thế là bàn chân run rẩy kia từ từ đi qua từng cái mộ trải dài khắp nơi. Cuối cùng thì cũng đến nơi của những đứa trẻ đang đứng. Cô nhìn xuống dưới 6 nấm mộ bé, từng đứa đứng cạnh một nấm mộ, đôi mắt trắng tinh nhìn vào cô. Chúng nhìn cô rồi tụ lại thành một vòng tròn, đứa sau chỉ vào của đứa trước. Tay chúng nó chỉ vào lá bùa sau gáy, đôi mắt khẩn khoản nhìn cô. Lúc này chúng nó lại chỉ xuống dưới mộ, ý muốn cô hãy đào chúng lên. Cô bây giờ như là một linh hồn phất phơ, làm sao có thể đào xác lên được. Nhưng chúng nó càng lúc càng chỉ xuống nhiều hơn. Càng lúc càng hậm hực tỏ vẻ giận dữ. Cô liền trợn mắt lên nhìn chúng nó nổi điên, miệng gầm gừ. Rồi chúng nó chạy lại đẩy mạnh cô té ra sau. Mẹ kiếp, tại sao phía sau lại có cái hố mà cô không biết. Quỳnh một phát nằm xuống, chúng nó mới nhanh lấp đất lại. Cô cố gắng ngồi dậy để thoát thân. Nhưng mà có hai đứa nhảy xuống. Một đứa giẫm lên chân của cô, một đứa giẫm lên đầu của cô. Nặng như là hai tảng đá lớn đè lên vậy. Vì thế mà không tài nào kháng cự được. Càng lúc càng khó chịu. Đến khi cảm giác bản thân bị chôn chật kín dưới đất, cô mới hét lên: Thượng quan nhất cứu ta với. Cô giật mình cái mạnh, cảm giác đau đớn bỏng rát rồi đến, làm cho cô chảy cả nước mắt. Cô bật dậy thở hổn hển, bên cạnh chợt thấy cậu cả quay qua nhìn. Nước mắt nước mũi cô trào ra như suối. Cậu cả gương mặt lạnh tanh nhìn cô, đôi mắt vẫn vô hồn. Thượng quan nhất, ta tưởng ta đã chết. Lúc nãy sợ lắm, ta tưởng lần này chết thật. Cô không kiềm chế được mà ôm lấy cậu. Cậu vẫn điềm tĩnh coi như không để mà cô ôm, vừa khóc vừa la vừa lau nước mũi. Khóc xong rồi cô mới buông ra: Người không sao chứ? Cậu liếc qua nhìn cô lại nói tiếp: Lúc nãy ta thấy người bị thương chảy máu, cảm ơn vì đã cứu ta. Sao nàng biết ta bị thương? Biết, ta đã nói rồi còn gì, ta nhìn thấy được tương lai của chàng. Cậu cười khẩy, cô lặng người rồi lại nói tiếp: Ta muốn đi đến một nơi. Cậu quay lên nhìn cô liền bước xuống giường. Ta phát hiện ra Phạm Hân tiểu thư nhà này làm chuyện không sạch sẽ. Lâu nãy hồn ta đã bị dẫn xuống một nơi đó. Ta muốn ra đó xem với lại chàng giúp ta giữ bí mật được không? Hay là chàng giữ chân Phạm Hân lại trước khi trời sáng ta quay về? Mới bị đập vào đầu cho nên còn mơ sảng sao? Ta nói thật đó, ta đi một chút dã về, nếu chàng không cho ta sẽ trốn đi. Tùy nàng. Cậu nói xong thì đứng dậy, bên kia giường vẫn có chén thuốc uống cạn. Cậu mở cửa đi ra ngoài rồi bật dậy, cài lại y phục. Không biết bỏng nhiều ít nhưng mà thi thuốc đắp đầy người. Hắn ta đúng là tên biến thái. Nói xong thì lập tức tìm cách trốn đi. Ở bên ngoài tiếng bước chân của Phạm Hân dồn dập. Vừa đi vừa đến cửa phòng thì đã thấy cậu cả. Cậu đứng đó nhìn nàng ta. Vốn dĩ Phạm Hân biết hồn của thiếu phu nhân đã thoát ra khỏi xác, nàng sai đám nhỏ chôn hồn phách cô lại, nhưng cuối cùng lại thả cô đi. Nàng ấy tức tốc qua tìm xem thiếu phu nhân có thật sự tỉnh chưa. Nay gặp cậu cả cho nên tâm tình lại lái qua hướng khác, miệng cười xinh như là hoa. Phạm Hấn nghe cậu gọi cả tên của mình cho nên nàng ta có chút bất ngờ. Nàng ta rúi người mỉm cười hành lễ. Cậu nhìn vào trong thấy cánh cửa đã cua qua cua lại, chứng tỏ cô đã chạy thoát ra ngoài. Ta cảm thấy không được khỏe, muốn đi dạo một chút, người muốn đi cùng không? Nàng ta đúng là có việc gấp cần làm, nhưng với lời mời này của cậu thì làm sao từ chối? Đương nhiên là được rồi. Thế là nàng ấy theo cậu cả, lúc quay đầu định nhìn lén vào phòng thì cậu đã kéo nàng đi. Lúc ấy trái tim của nàng rộn ràng khó tả. Biết cậu bị thương cho nên nàng chuẩn bị cho cậu một bình rượu thuốc. Cậu nhâm nhi cùng nàng, cảnh vật đúng là hữu tình. Ở bên kia thì ý như chạy bắn sống bắn chết. Lúc nàng gánh đồng có thể cái cuốc ai làm ruộng bỏ lại, cứ trộm lấy rồi lại bắn sống chạy đi. Ta mượn nhé. Đến nơi cô giơ tay lau mồ hôi nhễ nhại, nhìn cảnh vật chẳng khác gì lúc nãy vừa mới thấy. Cô nhìn qua cái hố lúc nãy bị đẩy xuống, bên dưới là hình nộm bằng vải. Cô lại nhìn qua sáu cái mộ nhỏ thầm mỉm cười, thầm thầm biết chúng nó đã cứu mình một mạng. Cô liền giơ cao cái cuốc, tiếng cạch cạch vang lên đều đều. Gần đến sáng thì cũng đã hì hục ì ạch kéo được cái quan tài lên. Nó nặng quá, nó lại quá sâu, tốc độ này e rằng... Cô lấy cuốc bật nắp quan tài, một lớp vải quấn quanh xác. Cô phải vất vả lắm mới dần dần tháo ra từng lớp một. Thế là cuối cùng sau bao nhiêu lớp vải, cô nhìn thấy gương mặt của một đứa trẻ con. Nó bị mất mấy hôm cho nên gương mặt chưa thối rữa, nhưng mà mùi tanh đã khiến cho cô hơi nhíu mày. Lúc này mặt trời phía đông cũng đã nhô lên, bên kia gà đang gáy sáng. Mấy người đi ruộng cũng mới bắt đầu một ngày mới. Cô nhìn vào đứa trẻ thất thần một hồi lâu, cô cúi xuống rồi nâng đầu của nó lên. Lúc này một người bên kia ngó qua nhìn thấy liền giật mình ngã ngửa. Cái gì kia? Cả đám người nhau mắt nhìn theo sương mù dày cho nên họ không nhìn thấy được gì. Họ liền kéo tay của nhau đi lại gần hơn. Khi đó đã nhìn thấy có người đang nghỉ hộp đào một cỗ quan tài. Còn có người làm cái gì đó với xác chết khiến cho họ sợ chạy bán hồn. Họ bỏ cả cày cả cuốc mà tốc chạy. Vừa chạy họ vừa la hét. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.